cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 27, Góc Chuyện Audio.com. T.G. Mick xin lỗi vì hơn tuần nay cô ra chuyện, dạo này Mick bận quá nên cô viết kịp, từ hôm nay Mick sẽ ra chuyện bình thường trở lại. À, lịch đăng chuyện có thay đổi nha, từ thứ tư Mick chuyển sang thứ năm nha. Nói chuyện với hai ông một lúc rồi cả bốn người cùng ra về. Tuyết Nhi nhờ Gia Khương đưa An Vi về, còn cô cùng Gia Khiêm quay về Tần gia. Từ khi trở về từ Triệu gia, Tuyết Nhi thấy trên mặt Gia Khiêm có nét gì đó buồn bã, cô nghĩ là vì chuyện ba mẹ anh. Tuyết Nhi pha cà phê đưa lên thư phòng cho Gia Khiêm, nhưng vừa vào thấy anh ngủ nên cô đặt ly cà phê xuống rồi đi lại đắp chăn cho anh, thì cô thấy trên anh cầm tấm hình, cô tò mò cầm lên xem thì thấy trong ảnh có ba người, hai người lớn và một bé trai, cô đoán là ảnh anh chụp chung với ba mẹ. Tuyết Nhi đặt tấm hình về vị trí cũ rồi hôn lên tóc Gia Khiêm, định về phòng thì điện thoại cô có tin nhắn. Xem xong tin nhắn, Tuyết Nhi lấy giấy viết viết gì đó rồi dán lên tách cà phê rồi rời đi. Một giờ sau Gia Khiêm tỉnh dậy thấy tờ giấy Tuyết Nhi để lại, anh cầm lên đọc. Trên tờ giấy đó ghi là: em đến công ty có việc, nếu tìm em thì đến công ty em nha. Tuyết Nhi, Gia Khiêm mỉm cười rồi nhanh chóng quay về phòng thay đồ đến công ty tìm Tuyết Nhi. Tại văn phòng của Tuyết Nhi, Minh Vũ, cậu mau điều tra xem ai làm chuyện này. Tuyết Nhi, cô chưa từng sai sót trong bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là chuyện công ty, vậy mà lần này lại có thể để lộ thông tin mật của công ty cho bên đối thủ biết, chuyện này nhất định có người đứng sau. Vâng thưa chủ tịch, Minh Vũ rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Tuyết Nhi và An Vi. Tuyết Nhi à, dự án lần này của tụi mình chỉ có mình cậu Lam Minh Vũ với Vi biết, thì làm sao có thể để lộ thông tin như vậy? Cậu không nghĩ là Minh Vũ hoặc Vi là gián điệp sao? Một trong hai người họ. Phải, Tuyết Nhi rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Cốc cốc, vào đi, chủ tịch có Tấn Tổng đến ạ, cho vào đi. Cách chương.